Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94. Một đám ngu xuẩn, Khổng Khê phen tựa như còn đang chờ đợi tin tức mới. Trần Thuật vừa mới điểm kích gửi đi, lượng lớn nhắn lại liền hiện lên tại khu bình luận. A, nữ thần quá không cẩn thận, người nhất định muốn bảo trọng thân thể a. Nữ thần nhất định rất đau a. Thấy đau lòng, nước mắt đều muốn chảy ra. Nữ thần liền xem như thụ thương cũng rất đẹp đâu. Có điều về sau không cho phép lại để cho mình thụ thương. Không phải vậy chúng ta sẽ rất khó chịu. Trần Thuật liếc nhìn những dòng bình luận mới nhất của fan, nhìn lấy Khổng Khê nói ra. Người fan rất nhiều, đương nhiên. Khổng Khê lật một cái liếc mắt đưa cho hắn, nói ra, tất cả mọi người rất quan tâm ngươi đây, cho nên ta một mực mang trong lòng cảm kích, không dám có chút lười biếng. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, nhiều người lớn lên so với ta đẹp hơn nhiều, bọn họ vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ thích ta đây? Bọn họ là bởi vì thích ta diễn kỹ. Thích ta vai diễn những nhân vật kia, cho nên ta chỉ có thể không ngừng đi ma luyện chính mình diễn kỹ. Mỗi một cái nhân vật cũng không thể để bọn hắn thất vọng. Ta tình nguyện chậm một chút, cũng muốn tốt một chút. Khổng Khê những lời này là phát ra từ tận trong lòng. Nàng cũng đúng là làm như thế. Tại nó nghệ sĩ đều một bộ lại một bộ điên cuồng tiếp bộ phim liều mạng kiếm tiền thời điểm. Khổng Khê lựa chọn để cho mình chậm lại, thậm chí hơn một năm thời gian yên lặng im ắng không có tiếp nhận gì kịch mới. Đối với một người nghệ sĩ tới nói đúng vậy nguy hiểm sự việc. Bởi vì giải trí hướng gió tin tức vạn biến, có khả năng cho ngươi đại hồng đại tử cũng chỉ có như vậy ba thời gian hai năm. Ngươi còn không thừa dịp cái này thời gian hai, ba năm kiếm nhiều một chút tiền. Khổng Khê chậm như vậy nguyên nhân tức quan trọng lại cực không quan trọng. Chính là vì tìm một cái tốt kịch bản. Nàng vô cùng coi trọng kịch bản, coi trọng cố sự cùng nhân vật bản thân. Chỉ có để cho nàng có thể có cộng minh cố sự, nàng mới có thể toàn thân tâm đầu nhập đi vào, lấy thiêu đốt chính mình đồng dạng quyết tuyệt tư thái đi diễn dịch. Trong phòng bệnh thì chỉ có chúng ta người một nhà. Ngươi nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Truyền thông cùng fan đều nghe không được. Trần Thuật cười trêu chọc. Ai muốn nói cho bọn hắn nghe? Khổng Khê tức giận nói ra. Nếu không phải bắp chân thụ thương không tiện, nàng đều muốn một chân đá bay qua, tại trước mặt bọn hắn. Ta xưa nay không nói những lời này. Ta có thể làm chứng. Vương Thiều nói ra. Ta khuyên qua Tiểu Khê vô số lần. Tại truyền thông cùng trước mặt fan trước muốn nhiều nói một chút chính mình vì bộ kịch này nỗ lực. Nỗ lực, vì nhân vật này giao ra bao nhiêu tâm huyết. Tiểu Khê tiếp bộ phim tốc độ quá chậm, dạng này có thể lấy lắng lại fan tâm tình bất mãn. Ngươi đoán nàng làm sao về ta tới lấy. Nàng nói nếu như cái kia cái vai trò ta diễn tốt. Ta không nói việc khác nhóm cũng có thể nhìn ra. Nếu như cái kia cái vai trò ta không có diễn tốt, nói những thứ này lại có ý nghĩa gì? Nói có lý, Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê, vô cùng tán thưởng nói, cứ dựa theo chính ngươi phương thức đi sống đi, không cần làm ra bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên, Khổng Khê vô cùng kiên định gật đầu, nói ra, ai bảo Khổng Khê tiểu tỷ tỷ vốn là đáng yêu như thế đâu. Trần Thuật một mặt chấn kinh nhìn lấy Khổng Khê, nghĩ thầm nữ nhân này sao mặt lại dày như thế, đều nhanh hơn được thang đại hải, ta cùng bọn hắn không giống. Trần Thuật nói ra, ngươi cùng bọn hắn cái gì không giống, ta chỉ thích nguyên bản ngươi. Trần Thuật nói ra, ngươi tiếp nhận cái gì trình diễn qua nhân vật thế nào, ta hoàn toàn không thèm để ý. Khổng Khê thì híp mắt cười rộ lên. Nói ra, thật, khái khái khục, Vương Thiều lập tức liều mạng ho khan lên, nàng sợ ho chậm một chút, ai biết đôi cẩu nam nữ này sẽ nói ra cái gì không biết e lệ nói ra đến. Trần Tổng Giám, người mới vừa nói muốn bức bách một chút bọn họ. Từng chút bức bách sao? Còn làm việc này không phải nói mọi thứ đã tốt sao? Bọn họ cho là chúng ta chịu thua cầu xin tha thứ. Càng sẽ không tiếp nhận chúng ta điều kiện A. Ngươi xem một chút đằng sau bình luận. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn đưa di động đưa cho Vương Thiều. Vương Thiều tiếp qua điện thoại di động. Phát hiện cái kia lít nhít nhắn lại bên trong. Cũng có một bộ phận người bắt đầu đối CE tập đoàn không thể bảo vệ tốt chính mình nữ thần mà phát. Ra lời oán giận, đây là ý gì? Bọn họ đã bắt đầu công kích CE. Vương Thiều lên tiếng hỏi. Không, đây chỉ là ấp ủ tâm tình. Trần Thuật cười giải thích. Khổng Khê vì CE quay chụp video dẫn đến xương chân gãy. Khổng Khê đám fan hâm mộ sẽ nghĩ như thế nào? Tự nhiên muốn đem CE tập đoàn cho mắng máu chó đầy đầu. Nhưng là, Khổng Khê tự mình phát ra một chút thay CE tập đoàn nói chuyện. Còn bổ sung cùng CE tập đoàn lão bản cùng toàn bộ cao tầng chụp ảnh chung. Fan tâm lý coi như đối CE có bất mãn, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Đúng nga, cho nên làm như vậy có ý nghĩa gì? Vương Thiều hỏi. Khổng Khê xương chân gãy, còn tại thay CE tập đoàn nói chuyện, còn tại cảm tạ CE lão bản cùng toàn bộ cao tầng thăm hỏi, còn tại nói có các ngươi quan tâm che chở ta gãy xương chân đều cảm giác không thấy đau nhức. Là ngươi nói, Khổng Khê nói ra, ta vốn không thể nói mấy lời như vậy. Còn, thương các ngươi, yêu yêu đát, cái này sau cái chữ là ai dạy ngươi? Thang Đại Hải, Trần Thuật thuận mồm nói tiếp, hắn đột nhiên phát hiện, Thang Đại Hải, thật sự là càng ngày càng dùng tốt. Quả thực là vạn năng cõng nồi vương. Chỉ bằng điểm này, chính mình cũng phải thật tốt cùng hắn làm bằng hữu. Hừ, Khổng Khê tiểu thư ngạo kiều trợn mắt chừng một cái. Trần Thuật chuyển hướng Vương Thiều, tiếp tục giải thích với nàng nói. Nếu như dưới loại tình huống này, CE tập đoàn đột nhiên tuyên bố cùng Khổng Khê giải trừ hợp đồng. CE tập đoàn lão bản cùng các cao tầng trước tiên đến phòng bệnh thăm hỏi Khổng Khê. Là cùng Khổng Khê giải trừ hợp đồng. Ngươi đoán Khổng Khê fan sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ làm những gì? Vương Thiều không rét mà run, lên tiếng nói ra. Bọn họ sẽ đem CE tập đoàn cho xé thành mảnh nhỏ. Vâng, Trần Thuật lên tiếng nói ra, ngươi suy, nghĩ lại một chút, lúc này, ai dám đứng ra cướp đi Khổng Khê trong tay cái này đại sứ hình tượng. Ta biết, CE có lẽ đã tìm xong nhân vật thay thế, sợ là hơi có chút đầu óc người, đều không sẽ ở thời điểm này đứng ra à, nếu như bọn họ làm như vậy. Vậy liền không tránh khỏi rơi xuống một cái, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà. Mà đi hôi của, danh tiếng xấu. Khi đó, sợ là ngàn người chỉ trò. Vạn nhân phỉ nhổ a. Vương Thiều thật lâu trầm mặc im lặng. Vẻn vẹn bời vì phát như vậy một đầu một chút. Liền đem CE tập đoàn đằng sau đường lui toàn bộ đều phong kín. Để bọn hắn không dám tùy tiện làm ra bội ước hành vi. Để bọn hắn tìm xong dự bị nghệ sĩ, liền dám đứng ra dũng khí đều không có. Chẳng lẽ đây chính là giữa người với người chênh lệch? Đây chính là IQ đối IQ nghiền ép? Ta minh mẫn tài trí chạy đi đâu rồi? Ta nhiều năm hành nghề trải qua ở trước mặt hắn không chịu được như thế nhất kích. Vương Thiều không thể không lo lắng một vấn đề như vậy. Nếu như Khổng Khê khăng khăng muốn để Trần Thuật dạng này một cái mãnh nhân tới đảm nhiệm nàng. Người đại diện lời nói, chính mình có phải hay không liền muốn thối vị nhượng chức? Dù sao, người đại diện là một người nghệ sĩ tín nhiệm nhất người. Lớn nhất tư ẩn tâm tình cùng trọng yếu nhất thương vụ hiệp đàm phòng tuyến cuối cùng đều cần cùng. Người đại diện câu thông chia sẻ. Người đại diện cũng là muốn vì nghệ sĩ che gió che mưa tranh thủ lớn nhất đại lợi ích trợ thủ. Đương nhiên, trách nhiệm càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. người đại diện là có thể trực tiếp hưởng thụ được nghệ sĩ thu nhập chia. Nghệ sĩ kiếm lời càng nhiều, người đại diện cũng thu nhập càng cao. Trần Thuật cái kia bộ phận thiết kế phó tổng giám vị trí tự nhiên là xa kém xa Vương Thiều loại. Này nghiệp giới thâm niên kinh doanh kiếm tiền, vạn nhất Trần Thuật coi trọng vị trí của mình làm sao bây giờ? Vạn nhất Khổng Khê muốn đem chính mình hoán đổi làm sao bây giờ? Vương Thiều nhìn xem Trần Thuật, lại nhìn xem Khổng Khê, lo lắng, quan trọng hơn là, nàng rõ ràng cảm giác được, Khổng Khê cho Trần Thuật tín nhiệm muốn vượt xa chính mình. Vương Tổng, Trần Thuật lên tiếng kêu, a, Vương Thiều cái này mới phản ứng được, gấp giọng hỏi, Trần Tổng dám ngươi tìm ta, ngươi không sao chứ, Trần Thuật nghi hoặc nhìn lấy Vương Thiều. Không hiểu nàng tại sao đột nhiên lâm vào hoảng hốt trạng thái. Không có việc gì, Vương Thiều lắc đầu, nhìn nói với Trần Thuật. Huống hồ, Trần Tổng Giám trong tay còn có bọn họ trong phòng bệnh bức bách Tiểu Khê đi vào khuôn khổ nói. Chuyện thu âm, bọn họ chỉ có sợ ném chuột vỡ bình phần. Thu âm là giả, Khổng Khê nói ra, Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, hỏi. Làm sao ngươi biết, ngươi đoán ta có đoán hay không đoán. Vương Thiều muốn đem hai người này bóp chết, ta cùng Tĩnh Tĩnh còn đứng ở bên cạnh a. Hai người các ngươi kiềm chế một chút nhi được hay không? Xe thương vụ bên trong, bầu không khí ngột ngạt, đại lão bản nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì, nó CEO cao tầng tự nhiên cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Bọn họ đều rõ ràng, lần này đàm phán rất không thuận lợi, bọn họ khí thế hung hung mà đến, mang theo ngạo khí cùng tất thắng lòng tin, nhưng là, bị cái kia gọi là Trần Thuật ra hỏa đánh cho quân lính tan rã. Bọn họ thậm chí ngay cả hủy bỏ hiệp ước hợp đồng đều mô phỏng tốt. Chỉ cần Khổng Khê ở phía trên ký tên, bọn họ liền có thể vứt bỏ cái này đại bao phục. Tức không dùng ảnh hưởng bọn họ tuyên truyền chu kỳ, lại không cần đối Khổng Khê thụ thương sự việc phụ trách. Còn có thể thay thế phía trên vị kia trước mắt càng thêm đỏ lửa lưu lượng ngôi sao. Khổng Khê yên lặng hơn một năm thời gian, để bọn hắn những thứ này nhãn hiệu phương giá rất là bất mãn. Nếu không phải hợp đồng đã sớm ký tên, bọn họ làm sao lại sử dụng dạng này một cái không thích cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu nghệ sĩ làm nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Hiện tại có cơ hội có thể hoán đổi Khổng Khê, bọn họ tự nhiên là cực nhạc ý. Đáng tiếc, đúng lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên MIYA đột nhiên lên tiếng đánh vỡ trong xe yên tĩnh. Khổng Khê phát tin tức, nói cái gì? Có người lên tiếng hỏi, càng nhiều người lựa chọn mở ra điện thoại di động, Khổng Khê cảm tạ Franco tiên sinh tự mình đi thăm hỏi nàng. Nữ nhân này vẫn là hiểu rõ tình hình biết điều. Ha ha ha, một cái đóng vai thiện, một cái đóng vai ác hát sướng cùng nhau. Cái kia Trần Thuật tư thái cường ngạnh như vậy, ta còn tưởng rằng bọn họ muốn cường thế đến cùng đâu. Không nghĩ tới Khổng Khê chính mình lại khuất phục. Đây là tại nịnh nọt chúng ta CE. Chúng ta nhất định muốn càng thêm cứng rắn một chút mới được. Franco theo MIYA trong tay tiếp. Qua điện thoại di động, lật nhìn một chút văn tự. Phát hiện hắn nhìn không hiểu. Nàng nói cái gì? Franco lên tiếng hỏi. MIYA là Franco trợ lý. Lập tức đem Khổng Khê phát cái kia đoạn văn tự dùng tiếng Ý phiên dịch một lần. Franco ánh mắt sắc bén, sắc mặt âm trầm có thể vặn nước chảy tới. Im miệng, Franco khó có thể chịu đựng sau lưng quát kêu. Bọn gia hỏa này lo lắng Franco nghe không hiểu tiếng Hoa. Còn cần tiếng Anh ở bên cạnh hét to bàn luận, một đám ngu xuẩn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.